Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là mục đích của các người, đừng lôi thôi, muốn giết thì cứ giết. Các người chẳng thể uy hiếp được anh ấy. Điều này tôi nghĩ anh hiểu rõ hơn ai hết. Cô khá lớn giọng đối với hắn. Chết thì có gì đáng sợ, chết thì chết. Cô không muốn có thêm hiểu lầm, có thêm thương tâm, càng có thêm cả đau khổ. Tận cùng của tan vỡ, cô đã từng trải qua một lần rồi. Thà rằng cô chết đi sẽ không còn nghe thấy những câu nói đau đớn ấy. Những chiếc ô tô đắt tiền thi nhau chạy trên đường, toàn là xe thể thao loại nặng. Mỗi chiếc chạy cách nhau 500 mét. Những chiếc xe chạy với tốc độ cao ngất, không biết đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ. Vận tốc khiến người ta phải né chừng 5-6 mét vì không muốn bị thần chết mang đi. Chiếc xe đầu tiên là của anh. Anh chỉ việc chạy, còn những thứ linh tinh rắc rối thì để bọn người đi phía sau dọn hộ. Lòng anh đầy lo lắng, phi thẳng như phi lao, chỉ sợ cô có chuyện bất chắc. Thoáng chốc, chiếc Ferrari Enzo màu đen tuyền đã đến địa điểm. Mở cửa xe, anh từ từ bước xuống nhìn xung quanh. Kia rồi, nhà hoang. Không cần vội, sớm muộn gì cũng chết mà. Hắn lạnh nhạt nói như mình chẳng làm nên tội vạ gì cả. Nhưng... Trần Khánh Dư, anh ta tới rồi. Tiếng Phan Sở Ngọc lanh lảnh. Cô đang nói thì Phan Sở Ngọc cắt ngang. Trong lòng có chút vui mừng. Anh đến rồi. Nhưng cô sợ, sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Hy vọng một điều rằng đừng ai vì cô mà bị thương cả. Dầm, cánh cửa bị đạp văng ra. Trước mắt người đàn ông mặc âu phục chú rể thật huy hoàng. Ánh mắt sắc bén và lạnh giá làm người khác như sắp bị bỏng lạnh. Ánh mắt hậm hực nhìn một nam một nữ đang đứng ở kia. Chính là kẻ thù. Tia mắt đột nhiên chuyển sang dịu dàng và yêu thương. Nhìn người con gái đang bị trói, cô dâu của anh. Anh chạy lại lập tức đoàng tiếng súng vang lên. Anh khuỵu xuống. Chân trái của anh bị bắn rồi. Người bắn là Trần Khánh Dư. Hắn thật vô tình và lãnh khốc. Giống anh không khác một chút nào. Cô không làm được gì cả. Chỉ biết ngồi đó nhìn người mình yêu thương bị hưởng trọn một phát đạn. Máu từ chân anh chảy ra đỏ thẫm một mảng lớn dưới nền. Mày kiếm cong lại có vẻ đau đớn. Nhưng người đàn ông lãnh đạm vẫn im thin thít không một âm thanh đau đớn phát ra. Phan Sở Ngọc nhẽ khíu mày. Nhìn Trần Khánh Dư như đang trách hắn. Làm anh bị thương thì phải. Nam Hảo, anh có... Phan Sở Ngọc vừa lo lắng, vừa đến định đỡ anh dậy, nhưng vừa chạm vào anh đã hất ra. Dơ bẩn! Anh hét lên, cảm thấy người phụ nữ vừa chạm vào mình còn bẩn hơn cả xác. Phan Sở Ngọc đơ mặt, nhìn ánh mắt hận thù dần chuyển sang cô. À đứng dậy, từng bước đi đến chỗ cô. À nâng cầm cô lên, trên tay ả là một con dao găm của Nhật. Sắc bén cỡ nào, à dùng dao vuốt ve khuôn mặt cô. Khẽ liếc nhìn anh sau đó ấn nhẹ một cái. Lớp da mặt của cô bị xách một lớp khá mỏng, máu đỏ thấm chảy ra từ khuôn mặt trắng nõn, thoát tục kia. Phan Sở Ngọc, cô rốt cuộc là muốn cái gì? Thả cô ấy ra ngay cho tôi. Anh hét vào mặt Trần Khánh Dư và Phan Sở Ngọc. Thấy cô như vậy anh thực sự rất đau lòng. Chỉ trách anh vô dụng bây giờ chẳng làm được gì. Ngày thường anh oai nghiêm cỡ nào, bây giờ lại thực dụng như vậy. Đau sao? Rốt cuộc Dương tổng tài lạnh lùng cũng biết đau lòng. Thật thán phục. À cười giễu anh. Dương Đàm Hạo, tôi yêu anh nhiều năm như vậy, anh lại chẳng đoái hoài gì đến tôi cả. Tôi cũng là con người, tôi cũng muốn có được tình yêu. Trong mắt anh tôi luôn độc ác, luôn là người dơ bẩn. Phải, tôi độc ác, tôi dơ bẩn. Tôi đố kỵ tất cả là gì anh? Phải chăng anh chấp nhận tôi một chút thì tôi không như vậy. Anh chưa hề nghĩ đến tôi. À hét lên, nước mắt từng đợt chảy xuống trên khuôn mặt xinh đẹp. Trông à bây giờ không giống như một người độc ác mà là một cô gái đơn thuần. À yêu anh là thật. Lúc đầu là do quyền thế của anh, là do quyền lợi của gia đình mình. Nhưng do tiếp xúc quá nhiều, à đã yêu anh thật rồi. Nhưng tôi không yêu cô, tình cảm không thể ép buộc. Người tôi yêu là Lâm An Hy, chính là cô ấy. Anh nói chắc nịch, khẳng định đời này anh chỉ yêu một mình cô thôi. Tim anh không thể chứa thêm ai khác, càng không thể san sẻ tình cảm cho ai cả ngoài cô. À khóc, khóc rất nhiều. Nghe được câu nói đó, tim ả như tuôn máu. Tim ả chết rồi. Được thôi, như vậy thì... Trần Khánh Dư, anh biết mình nên làm gì rồi chứ? Để họ ở nơi suối vàng cũng có thể gặp nhau đi. Ả nhìn Trần Khánh Dư vội lau đi những giọt máu, yếu đuối. Công chúa khóc thì hoàng tử dỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net